Chương 1844, miểu sát hết thảy. Ba hơn cầu từ đặt trước. Mina ngẩng đầu, hỏi, các ngươi tốt sao, nhóm chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Tốt tốt, chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. An Lị gật gật đầu, trong tay thẻ bài trên bàn dừng một chút. Các ngươi ai đến đoán, ai đến khoa tay múa chân nha, rẻn nhì hiếu kỳ nói. Mín nạ giơ cao lên tay, nói, ta đến khoa tay múa chân, hệ lì dạ nàng nhóm đoán. Tốt lắm, vậy ngươi xem tốt để mục A, xem một cái ta liền muốn cầm đi. An Lị mỉm cười nói. Tốt, phóng ngựa đến đây đi, nhóm chúng ta nhất định có thể đánh bại các ngươi. Mín nạ khỏe miệng khẽ nết no ý, An Lị đem thẻ bài giơ cao, nói, cái này chính là đề mục A, nhìn kỹ. Mín nạ nhìn một cái thẻ bài trên đề mục, nội tâm thầm nghĩ, giao thế nào lại là giao miêu nhĩ nương liếc mắt, nói, An Lị, các ngươi cũng quá giảo hoạt đi. Hi hi, thế nhưng là cái này rất đơn giản A, ngươi nhanh lên khoa tay múa chân. An Lị che miệng cười nói, Mín nạ quẹt miệng chuyển hướng tinh linh thiếu nữ, nói, một chữ, là cái người tên. Ngươi bắt đầu đi. Hệ lì dạ gật đầu nói. Mín nạ hít thở sâu đến mấy lần, bắt đầu suy tư làm sao khoa tay múa chân, vài giây đồng hồ về sau, con mắt màu đen sáng lên. Miêu nhĩ nương bắt lấy thật dài mái tóc đen dài, nâng lên trên ót, cả một cái biến thành tóc ngắn bộ dáng. Tốt, cứ như vậy, các ngươi bắt đầu đoán đi. Mín nạ nói. Hệ lì dạ chớp màu xanh biếc con ngươi, suy tư một cái. Nói, là giao đúng không đu nở dê, đoán đúng, hệ lý ra ngươi thật lợi hại A. Mín nạ cả kinh nói. Ni khả che miệng cười cười, ôn nhu nói, xem ra tiếp xuống đều không cần ta. An Lị trừng lớn màu nâu con ngươi, cả kinh nói, trời ạ, nhanh như vậy liền đoán đúng. Xem ra nhóm chúng ta là phải thua. Jenny lo lắng nói, nhanh lên thối hồ ly, kế tiếp thẻ bài cho ta xem. Mín nạ thuốc giục nói, phải nắm chặt điểm thời gian. An Lị lẩm bẩm miệng, cầm lấy tấm thứ hai thẻ bài, nói, xem đi, cái này QNZ rất đơn giản. Ngươi thật giỏi, nhưng là ta sẽ không nhận thua. Mín nạ nhìn thấy tấm thứ hai thẻ bài cũng là phụ. Ni khả gậy xuống màu nâu sâm tóc, hỏi, sao rồi cái đề mục này có phải hay không rất khó không sao? Mín nạ ngươi liền khoa tay múa chân đi. Ta hẳn là có thể đoán được. Hệ lý giả nói khẽ. Tốt, vậy các ngươi nhìn kỹ A, đây là một loại động vật, hai chữ. Mín nạ gật gật đầu liền bắt đầu khoa tay múa chân. Miêu nhĩ nương chuyển động con mắt màu xanh lam suy tư một cái, bắt đầu đem lô thai mèo xếp thành hình tròn hình, ra hiệu tinh linh các thiếu nữ học tập. Ni khả hai con mắt híp lại bắt đầu suy đoán, nói. Loại động vật này lỗ thai là tròn hình đúng không? Mín nạ trọng trọng gật đầu, nói, đúng vậy à, loại động vật này lỗ thai hình tròn. Miêu nhĩ nương nói xong cũng tiếp tục khoa tay múa chân lấy động tác, đem ngón tay so sánh vòng tròn đặt ở hai con mắt trước, cu nở dê tục ra hiệu đối phương suy đoán. Hệ lý giả gậy xuống tóc, suy đoán nói, dựa theo đề mục sẽ không rất khó tình huống dưới, vậy cái này cũng hẳn là rất dễ đoán mới đúng. Ni khả tán đồng gật gật đầu, nói, đu nở dê, hẳn là nhóm chúng ta thường xuyên gặp động vật mới đúng. Mín nạ liên tục gật đầu, mỉm cười nói, không sai, không sai, không sai, các ngươi suy đoán không sai. An Lị nhếch miệng, đây lẩm bẩm nói, ế lý dạ làm sao lợi hại như vậy a, xem ra cái này lại có thể rất nhanh đoán được. Jenny một tay che mặt, thở dài nói. Xem ra mặt của chúng ta chắc là phải bị vẽ đầy. Hệ lý giả nghiêm túc suy tư, nói, có phải hay không kệ xạ con mắt của ngươi còn có lỗ thai cùng kệ xạ rất giống. A Mín nạ hưng phấn nhảy dựng lên, vui vẻ nói, lại đoán đúng, chính là kệ xạ đâu. Ngươi thật rất lợi hại đâu, ta thật có thể nghỉ ngơi. Ni khả một tay bụ mặt trứng. An Lị thở dài, xuất ra cái thứ ba thẻ bài, nói, đây là cái thứ ba, thối con mèo mau nhìn. Mín nạ đấu trí càng ngày càng dũng, nhìn xem cái thứ ba thẻ bài, trong lòng nỉ non, keo que, miêu nhĩ nương che mặt cười cười, nói, An Lị A An Lị, quả nhiên là ngươi ra để mục cá. An Lị che miệng cười cười, nói, thối con mèo, ngươi ít lại nhải, nhanh cho ta khoa tay múa chân. Tốt, ta biết rồi. Mín nạ thu hồi tiếu dung. Lần này là cái gì? Nhan Nhi Khả hiếu kỳ nói. Mín nạ hồi tưởng một cái vừa mới nhìn thấy từ tổ, nói, ba chữ, là một loại đồ ăn. Tốt, có thể bắt đầu. Hệ lì dạ gật đầu nói. Mín nạ chớp con mắt màu xanh lam, bắt đầu đưa tay khoa tay múa chân lấy vòng tròn, thân thể đứng lao thẳng. Kẹo que đúng không? Hệ lì dạ suy đoán nói. Lại đoán đúng. Hệ lì dạ ngươi thật quá lợi hại a, làm sao lập tức liền cũng đoán đúng. Mín nạ kích động nói. Song song, lần này thật song, lúc này mới cái thứ hai đồng hồ cắt bắt đầu mà thôi, liền đoán đúng ba cái. An Lị có chu tờ tuyệt vọng. Jenny cu nở dê thẳng lắc đầu, nói, trời ạ, hệ lì dạ thật là quá lợi hại. Mín nạ che miệng cười cười, nói, thối hồ ly ngươi liền đợi đến vẽ mặt đi, nhanh lên cho ta xem đề thẻ, nhóm chúng ta phải nắm chặt thời gian đoán. An Lị quật mồm, bất đắc dĩ đem thẻ bài cầm cao cao, nói, xem đi xem đi xem đi. Mín nạ ngẩng đầu nhìn liếc mắt, nói, trời ạ, dư a theo bệ hạ nói lời, đây cũng là một đạo đưa điểm đề a lại là đưa điểm đề không thể nào. An Lị xem như triệt để tuyệt vọng. Ni Khả che miệng cười cười, ôn nhu nói, tốt a, xem ra nhóm chúng ta khẳng định là sẽ thắng. 5 phút sau, lấy Miêu Nhĩ nương cái kia một đội toàn bộ đoán đúng kết thúc trò chơi. An Lị hồ lỗ thai triệt để gục xuống, than thở nói, ông trời ơi, thật sự là thua thảm dô y đâu. Jenny níu lấy mái tóc màu xanh lục, thở dài nói, ế lý dạ thật sự là quá lợi hại, hoàn toàn miểu sát mấy người chúng ta. A đế ti miệng vểnh lên rất cao, nói, hoàn toàn thua thảm dô y, thật bị ế lý dạ miểu sát. Ha ha ha ha, mìn nạ cười không ngừng, nói, các ngươi thật sự là quá yếu, nhóm chúng ta một cái ế lý dạ liền có thể thắng ba người các ngươi. Ni Khả cười lắc đầu, nói, thật sự là bị các ngươi chết cười, cái này thế nhưng là An Lị chính ngươi chọn người nha. An Lị quệt mồm, ủy khuất nói, ai biết do hệ lì dạ lợi hại như vậy à, 5 phút không đến liền đoán xong toàn bộ. Jenny hâm mộ nhìn xem tinh linh thiếu nữ, nói, thật thật thông minh à, các ngươi phối hợp thật tốt. Hệ lì dạ cầm bút lên cười xấu xa một cái, nói, các ngươi nhanh lên tới, tiếp nhận trừng phạt. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.